bản thân hắn cũng không biết bao lần nằm mộng bị sợ hãi làm tỉnh lại, mà ác ma trong động đó chính là Linh Bảo Đại Pháp Sư mặt đầy phong độ. Trương Tử Tinh thầm tính giờ Viên Hồng đã bị Linh Bảo bắt lấy, tất gặp phải nguy hiểm, tính ra đã bắt gần 2 ngày rồi, phải lập tức đi cứu. Động phủ của Linh Bảo Đại Pháp Sư hẳn là núi không động, động nguyên dương. Nhưng cũng như Hỏa Vân động năm xưa vậy, tuy biết chỗ xong lại không rõ đường đi thế nào. Lúc này Viên Phương nổi lên dũng khí, nói biết vị trí của Nguyên Dương động, nguyện ý dẫn đường. Trương Tử Tinh có Viên Phương dẫn đường, một bên phi hành, một bên liên lạc với cơ địa Triều Ca, nhưng khả năng giờ Thương Thanh Quân không có mặt trong cơ địa nên mãi không thấy có người trả lời. Trương Tử Tinh biết thời gian khẩn cấp không thể chậm trễ, vội vàng lưu lại lời nhắn tới hệ thống, dặn nàng khi nào nghe được phải lập tức mời Hình Thiên tới chi viện. Trương Tử Tinh một đường bay gấp, không bao lâu đã tới dưới chân núi không động. Tương truyền năm xưa Hiên Viên Hoàng đế từng gặp hóa thân lão tử là Quảng Thành Tử ở đây, được truyền cho Tự Nhiên Kinh ẩn chứa Thái Thánh Tiên Quyết, nhờ vậy mới ngộ ra đại đạo. Cũng có thuyết nói Quảng Thành Tử sống trên núi này, nhưng trong thế giới này Trương Tử Tinh biết rõ nơi Quảng Thành Tử cư ngụ là Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, không liên quan gì tới nơi này. Cây cối trên núi không động dày đặc, đường đi hiểm trở, vực sâu hun hút, quái thạch tổng chơ kể ra cũng là nơi cảnh đẹp. Nhưng giờ Trương Tử Tinh đâu có tâm trí thưởng thức, dục xã Viên Phương mau tìm ra Nguyên Dương Động. Nhưng địa thế không động quả thực hiểm trở, lại thêm Viên Phương khi xưa bị nhốt ở đây dày sợ hãi, ký ức không khỏi có chút mơ hồ, nhất thời cũng không tìm được cửa động. Tìm tòi hồi lâu, Viên Phương đột nhiên nhớ ra điều gì, chỉ tay vào một sơn mạch hiểm trở. Chủ thượng, đỉnh núi chỗ kia chính là Nguyên Dương Động. Trương Tử Tinh cẩn thận nhìn kỹ, đó là một vách núi đơn sắc, địa thế hiểm yếu, đỉnh núi đầy mây mù bao phủ, có chút khó nhìn rõ. Trương Tử Tinh nhìn bộ dạng sợ hãi của Viên Phương, an ủi nói: ngươi không cần sợ hãi, cứ ở đây cẩn thận giữ gìn, nếu Hình Thiên đến báo cho hắn vào Nguyên Dương Động giúp ta. Viên Phương biết mình đi theo chỉ thành gánh nặng, lại thêm sợ hãi trong lòng, cảm kích nhìn Trương Tử Tinh một cái, nói: ác đạo kia hết sức ác độc, chủ nhân phải cẩn thận bảo vệ thân mình, ngàn vạn chớ mất cảnh giác. Trương Tử Tinh gật đầu, hóa thành làn khói nhẹ bay về phía vách núi kia. Từ lúc hắn có được vô thượng ma thể, mục lực đã hơn xa kim tiên bình thường. Nhìn ra trên đỉnh núi có vài gã đạo sĩ trẻ tuổi, bên người còn có ít tiên thú sống loài báo, hẳn là đồng tử canh giữ cửa động. Tu vi mấy đạo đồng này tương đối kém, không thể phát hiện ra Trương Tử Tinh, nhưng năng lực cảm ứng của mấy con giã thú kia lại cực mạnh. Trương Tử Tinh còn chưa tới đỉnh núi đã bị phát giác, chúng nhất thời gào lên cảnh báo. Trương Tử Tinh vốn định che giấu hành tung cứu Viên Hồng ra, không ngờ chưa gì đã bị lũ tiên thú này phát hiện. Đầu óc hắn cấp tốc xoay chuyển, nhanh chóng nghĩ ra một chủ ý. Mấy đạo đồng kia thấy bộ dạng của tiên thú, biết có người tiến vào, vội đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy một đạo nhân đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Đạo nhân này thân hình cao lớn, tướng mạo xấu xí, đầu có một cái kim cô. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 258: Hữu khách Tây Lai danh Kim Cương. Đạo nhân mở miệng nói: đồng tử này, xin hỏi đây có phải là Nguyên Dương tiên phủ của Linh Bảo đạo hữu Diêm giáo không? Mấy đạo đồng này vừa nghe khẩu khí của đạo nhân, đoán là bạn cũ của Linh Bảo Đại Pháp Sư, vội vàng quát lũ báo yêu tâm mồm, hành lễ với đạo nhân nói: đây chính là Nguyên Dương Động, xin hỏi đại danh của lão sư. Đạo nhân đáp: ta là Kim Cương đạo nhân, tới từ Tây Thổ, nhân có chuyện đi ngang qua không động, tặc ý ghé vào thăm Linh Bảo đạo hữu, nhờ đồng tử thông báo dùm cho. Đạo đồng không dám chậm trễ,